Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44: Mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng hiện thân. 3/10. Xem kỹ mình một chút mấy năm qua này kinh lịch trải qua. Diệp Thu đột nhiên phát hiện, thực ra chính mình cho tới nay đều không có chân chính dung nhập qua cái thế giới này. Bất kể là cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ tạo thành dàn nhạc, vẫn là nỗ lực luyện tập các loại tài nghệ, thực ra cũng là Diệp Thu dùng để ngụy trang mình không phải là cái thế giới này người thủ đoạn mà. Thôi, thậm chí tại Diệp Thu ở sâu trong nội tâm, hắn luôn luôn kỳ vọng tự có một ngày có thể trở lại mình nguyên lai thế giới. Nguyên nhân chính là như thế. Cho tới nay, Diệp Thu đối cái thế giới này là không có quy chúc cảm. Như vậy cũng tốt so với một cái đối với gia đình không có quy chúc cảm người. Hắn là không thể là vì đi phấn đấu. Một cái đối với quốc gia không có quy chúc cảm người. Hắn cũng không khả năng vì đó ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Diệp Thu cũng là như thế. Nhưng là về sau, Diệp Thu phát hiện, nguyên lai mình cùng cái thế giới này đã có khẩn mật nhất liên hệ. Mà cái này liên hệ chính là Tiểu Mộng Mộng, nữ nhi của hắn, làm Diệp Thu biết rõ. Hắn ở trên thế giới này vẫn còn có một đứa con gái thì loại kia đối cái thế giới này xa cách cảm. Giác trong nháy mắt tan biến, cũng làm cho Diệp Thu thời gian dần qua bắt đầu tán đồng. Tới gần nơi này cái thế giới, tại người hoa tinh thần thế giới trong, có một loại tình tiết là sâu nặng nhất mà cắm rễ tại mỗi người chỗ sâu trong óc. Cái kia chính là lá rơi về. Bây giờ, muốn trở lại thế giới cũ tựa hồ là không thể nào. Như vậy đối với Diệp Thu mà nói, có con gái địa phương, chính là hắn ra. Bởi vì cái này nữ nhi là bởi vì hắn mới có thể hàng lâm đến trên cái thế giới này. Cho nên hắn có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm để cho nàng được sống cuộc sống tốt. Thẳng đến loại tư tưởng này sinh ra thì Diệp Thu mới xem như chân chính dung nhập vào cái thế giới này, bắt đầu chủ động cố gắng, vì để cho Tiểu Mộng Mộng được sống cuộc sống tốt mà nỗ lực. Nhưng khi chuyện nhi đồng phòng nhỏ sau khi thành công, Diệp Thu phát hiện của mình đó phân động lực tựa hồ bởi bắt đầu biến mất. Bởi vậy, làm Đường Ánh Tuyết hỏi Diệp Thu giấc mộng của ngươi là cái gì thời điểm? Diệp Thu mờ mịt, đúng a, giấc mộng của ta rốt cuộc là cái gì chứ? Diệp Thu hoàn toàn không có muốn cải biến thế giới dã tâm. Ngay cả để cho Tiểu Mộng Mộng được sống cuộc sống tốt mục tiêu cũng bởi vì chuyện nhi đồng phòng nhỏ nóng này được lấy thực hiện. Hiện nay, Diệp Thu đã hoàn toàn không cần vì sinh kế giàu gì. Như vậy hắn đến cùng cái kia vì sao mà sống đâu? Liền đợi đến đem Tiểu Mộng Mộng nuôi dưỡng lớn lên, thật vui vẻ đem nàng gả đi, sau đó ngồi ăn rồi chờ chết. Điều này hiển nhiên không phải Diệp Thu mong muốn. Thẳng đến Đường Ánh Tuyết rời đi, Tiểu Mộng Mộng theo ngủ trưa bên trong tỉnh lại. Diệp Thu y nguyên còn tại suy nghĩ vấn đề này. Ba ba, ta đói tương đương. Ngay tại Diệp Thu lâm vào hỗn độn thời điểm, Tiểu Mộng Mộng âm thanh truyền đến trong lỗ tai, cầm Diệp Thu theo đang lúc mờ mịt gọi định thần lại. A, Diệp Thu vô ý thức ngẩng đầu nhìn thoáng một phát đồng hồ treo tường. Lúc này mới phát hiện vậy mà đã 5 giờ chiều. Diệp Thu lập tức áy náy nói với Tiểu Mộng Mộng. A, ngượng ngùng, Mộng Mộng, ba ba cái này nấu cơm cho ngươi ăn. Sau buổi cơm tối, Diệp Thu cho Tiểu Mộng Mộng mở truyền hình, sau đó chính mình tiến vào nhà bếp vội vàng đi. 6 giờ tối, chính là tất cả đại thiếu này truyền hình phát ra phim hoạt hình thời điểm. Tiểu Mộng Mộng cầm điều khiển từ xa, tự giải trí mà lùa Tần Đạo tìm được chính mình yêu thích anime tiết mục. A, làm Tiểu Mộng Mộng trong lúc vô tình đẩy đến Đế Đô Vệ Thị thì nàng đột nhiên sững sờ ở. Tiếp theo kêu to lên, mụ mụ, là mụ mụ, nghe được Tiểu Mộng Mộng kêu to, đang ở phòng bếp bên trong bận rộn Diệp Thu không lo được rửa tay. Lập tức từ bên trong vọt ra, ân ngần hỏi, thế nào, Mộng mộng, ngươi thế nào? Mụ mụ, ba ba, là mụ mụ. Tiểu mộng mộng chỉ màn hình tivi công chính đang phát ra tin tức. Hai cái mắt đen to linh lợi bên trong lóe lệ quang. Mụ mụ ở nơi đó. Mụ mụ, theo tiểu mộng mộng ngón tay. Diệp Thu nhìn về phía truyền hình. Khi hắn nhìn thấy màn hình tivi bên trong cái kia một tấm diễm lệ chói mắt khuôn mặt thì nhất thời giật mình, vậy mà lại là nàng. Cùng lúc đó, trong tivi người chủ trì âm thanh cũng đúng lúc đó truyền ra. Quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni cầm tại sau 5 ngày chính thức ở nước Mỹ xuất đạo. Đây là chúng ta Đại Hán Đế Quốc cái thứ nhất thành công tại Mỹ Đế lên bờ phát mảnh ca sĩ. Theo Lý Hiếu Ni, cái này album là từ trong nước lớn nhất thực lực âm nhạc người chế tác Lưu Chính Hoan. Chấm ngoặc kép, xem tivi bên trong cái kia diễm mỹ chói mắt Lý Hiếu Ni. Diệp Thu não tử trống rỗng. Mụ mụ, tiểu mộng mộng mụ mụ lại là nàng. Vậy mà lại là nàng. Chấm ngoặc kép, được phong làm Hán ngữ nhạc đàn âm thanh của thiên nhiên. Danh xưng 100 năm mới ra ngoài một cái như vậy, quốc dân thiên hậu lại chính là tiểu mộng mộng. Mụ mụ, chính mình lúc trước đần độn u mê chơi lên, lại chính là nàng, ta đi, thanh này chơi hài, đây chính là đương kim Hán ngữ thiên hậu a. Diệp Thu trong đầu trong nháy mắt thiên hồi bách chuyển, cuối cùng ngưng kết thành một cái ý niệm trong đầu. Cái kia, còn có thể hay không lại đến một phát? Ai? Tà ác, mụ mụ, mụ mụ ở chỗ này. Lúc này, tiểu mộng mộng đứng ở trên ghế salon một trận nhảy nhót. Đã nhanh có tầm một tháng không thấy mụ mụ, không nghĩ tới vậy mà tại trong tivi thấy được nàng. Tiểu mộng mộng trong lòng cái kia cao hứng a. Ba ba, người năng lượng dẫn ta đi gặp mụ mụ sao? Tiểu mộng mộng một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thu. Ta, chấm ngoặc kép. Diệp Thu xem tivi bên trong Lý Hiếu Ni, theo màn hình tivi đến xem, nàng trước mắt hẳn là ngay tại Mỹ Đế, nhưng là biển người mênh mông, chính mình muốn làm sao tìm tới nàng, chẳng lẽ nói cho người khác biết, nàng là con gái ta mụ mụ, nữ nhân của ta, nhìn xem tại màn ảnh trước mặt lộ ra một mặt nụ cười vui vẻ Lý Hiếu Ni. Diệp Thu trong lòng bất thình lình dâng lên một cỗ bực bội. Tê liệt, nguyên lai đem nữ nhi ném cho ta, chính là vì chạy đến đi Mỹ quốc phát triển a. Ta mẹ nó nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là có cái gì nỗi khổ bất đắc dĩ mới có thể vứt xuống con gái, kết quả lại là vì chạy đi cho Mỹ Đế người dân ca hát. Khe nằm, ngươi tất nhiên không bỏ xuống được của ngươi ca hát sự nghiệp. Lúc trước tại sao muốn đem mộng mộng sinh ra tới? Tất nhiên sinh hạ xuống, ngươi nên chiếu cố thật tốt nàng. Tại sao muốn vứt xuống nàng chạy đi Mỹ Đế? Chẳng lẽ ca hát so với nữ nhi còn trọng yếu hơn? Trong nháy mắt, Diệp Thu trong lòng đối Lý Hiếu Ni ấn tượng xuống tới cực điểm. Nếu như lúc này Lý Hiếu Ni xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Thu tuyệt bức có khả năng hội vung nàng một ếch, nước miếng đầy mặt. Hài tử trước mặt, không thể động thủ, nhất là đối phương còn là mẹ của nó ơi. Nhưng là phun điểm nước bọt cũng không sao. Dù sao lúc trước kích động tương đương tình thời điểm cũng đã nếm qua đối phương nước miếng. Ếch, ngay tại Diệp Thu trong lòng quanh đi quẩn lại thời khắc. Đặt ở trên bàn ăn điện thoại di động bất thình lình vang lên. Diệp Thu tiếp vừa nhìn, không khỏi sửng sốt một chút. Căn cứ điện thoại di động điện báo biểu hiện, cú điện thoại này lại là theo Mỹ Đế đánh tới. Chẳng lẽ là, mộng mộng, ba ba đi trước nhận cú điện thoại, lập tức quay lại, Diệp Thu lập tức đi vào thư phòng, đóng cửa lại, tiếp điện thoại, ngữ khí lãnh đạm nói ra. Này, vị nào, là, Diệp Thu sao? Trong điện thoại truyền đến một trận mềm mại nhu nhu, mang theo một chút ôn nhu âm thanh. Là ta, ngươi là vị nào? Từng tải trên tivi nghe qua tiếng hát của nàng, Diệp Thu lập tức dễ nghe được. Cái thanh âm này, chính là Lý Hiếu Ni. Nàng, lại vào lúc này cho Diệp Thu gọi điện thoại tới.